Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero không cần, có chuyện. St. Lefis cảm nhận từ những cộng sinh thể đang vội vàng chuyển động. Nụ hôn của hắn dường như có tác dụng chữa lành nhất định. Nhưng ký ức rời rạc khiến hắn không thể sử dụng loại năng lực trị liệu này một cách thành thạo. Hắn ôm chặt lấy con mèo trắng đáng thương, đang run rẩy đau đớn của mình. C.S. N. C mắt hôn lên trán đối phương, rồi lại cảm thấy nên bổ sung thêm vài cái, liền lại hôn lên đôi lông mày xinh đẹp, tiếp theo là hàng lông mi dày đặc như tuyết, sống mũi cao thẳng. Nụ hôn của hắn không hề mang ý vị D, C, V, âm nào, giống như một chú nai con trong rừng, đang liều mạng dùng mũi hôn dụi vào đầu người bạn bị thương của mình. Hệ thống đang ra sức làm dịu sóng não cũng ngây người ra, qua. Ký chủ, thánh tử hắn. Hắn đang khóc đó, tuy nhiên, khi ánh mắt rưng rưng của St. Lefis lướt đến đôi môi nhợt nhạt đang TH, D, C dồn dập của Nero. Hai tay của kỵ sĩ bộc phát ra sức mạnh kinh người, đột nhiên giật Nero khỏi vòng tay đối phương. Hắn dùng sức giằng lại, đến nỗi vài sợi xúc tu trong suốt đang quấn quanh Nero suýt nữa bị xé đứt. St. Lefis bị hoảng sợ, vội vàng nắm lấy những cộng sinh thể đang đau đớn quằn quại của mình. Lúng túng nhìn về phía Bạch Lang Kỵ. Xin đừng vượt quá giới hạn, Thánh tử Điện Hạ. Giọng nói của Bạch Lang Kỵ trầm thấp lạnh lẽo, trong mắt đèn hung quang bạo nổ. Hắn biết St. Lefis lúc này đang đeo mặt nạ thực tế ảo, nhưng việc đã vài lần bị đối phương bổ nhào trên người vẫn khiến hắn nhanh chóng rời ánh mắt khỏi khuôn mặt St. Lefis, cảnh giác ôm chặt hoàng đế tóc bạc trong khuỷu tay. Một bàn tay to lớn với găng tay giáp thậm chí theo bản năng ấn đầu thiếu niên vào giáp ngực của mình, không muốn để hắn quay đầu lại bị dung mạo của St. Lefis mê hoặc. Nhưng thân thể run rẩy của Nero lại từ từ bình phục dưới khuỷu tay hắn. Sau một lúc lâu, hoàng đế tóc bạc ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt lên, đầu ngón tay chạm vào giao diện hẹn giờ trên trí não và dừng lại. Hắn nhìn qua mọi thứ như không có biểu cảm gì khác thường. Nếu không phải mái tóc bạc hơi rối, cùng những giọt mồ hôi lạnh toát trên chóp mũi, không ai có thể nhận ra vài phút trước hắn còn đang trải qua một trận tra tấn quằn quại trong bệnh điên. 38 phút, Nero nhìn thời gian, bình tĩnh nói, tính cả thời gian Bạch Lang đưa ta đến Thánh Cung, thời gian Thánh Hôn phát huy tác dụng là khoảng 4 phút. Bây giờ, hãy xem có thể kéo dài tác dụng được bao lâu. Hệ thống có chút bị chấn động, ngài vậy mà đang bấm giờ sao? Ngài có biết khi ngài phát bệnh, sóng não có thể xoắn thành bánh quẩy không? Sóng não của con người biến thành như vậy đã sớm la hét vặn vẹo bò lồm ngồm khắp nơi rồi. Ngài vậy mà còn nhớ bấm giờ. Nero, hoàng đế tóc bạc dùng đầu ngón tay nắm lấy vai giáp của Bạch Lang Kỵ, khó khăn giúp cơ thể đã thoát lực của mình ngồi thẳng hơn một chút, sau đó khẽ gật đầu với Lạc Phỉ Tư. Đã khiến ngươi sợ hãi, Thánh tử Điện Hạ, rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, nhưng hôm nay chính vụ quá nặng nề. Ta sẽ dành thời gian vào ngày mai để đến Thánh Cung thăm Điện Hạ. St. Lefis ngây người tại chỗ, trong tay còn siết chặt hai sợi cộng sinh thể đang quằn quại lung tung, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nero rời đi. Cách chương.